quyển sách Chuyện Nhà Quê, tác giả nhà văn Nguyễn Quang Lập, được thực hiện bởi kho sách nói.com.vn, người đọc Kim Ngân. Có vợ đẹp nhờ Euro cất. Bạn bè cùng lứa với mình, thậm chí muộn vợ nhất, mình cũng thuộc diện muộn vợ, đến năm 1990 đã có hai con mà nó vẫn chưa vợ. Hồi ở Quảng Trị, thỉnh thoảng vẫn gặp nó, hãy hỏi vợ chưa, nó đều nhăn răng cười, nói chờ ưa chưa. Bà 6, bà 7 tuổi rồi chứ không ít. Thời đó tuổi ấy chưa vợ là ế thật chứ không phải chuyện chơi. Hỏi thì nó cười, nói tao bằng tuổi họa sĩ Tư trong sách của mi, cũng nỏ vợ con chi. Họa sĩ Tư chủ trương cứ để rứa cho đàn bà nó thèm, tao cũng rứa. Nó nói phét vậy thôi, kỹ sư thủy lợi ở huyện khỉ ho cò gáy, quanh năm lọc cọc chiếc xe đạp rách, cái tivi đen trắng cũng không có, ai lấy. Cuối năm 1992, bỗng đâu thằng Chí ghé qua nhà mình, nói tao có vợ rồi. Mình ngạc nhiên hỏi ai thế, nó cười cái xoẹt, nói oa chà hay cực kỳ luôn, chuyện ni còn ly kỳ hơn tiểu thuyết. Nó cười khặc khặc rồi ném cái thiệp cưới cho mình, nói mi liệu hồn về dự cưới đó. Bao thơ mừng cưới dày dày một chút, tao đang kẹt. Mình mò đến dự cưới, cứ tưởng vợ nói chắc diện ế chồng không xấu cũng già. Ai dè, cô nàng giáo viên cấp 3 xinh nhất huyện, lại là con ông chủ tịch huyện, lạ quá trời. Xong đám cưới, mình kéo nó ra quán, nói mày kể tao nghe làm sao mày kiếm được cô vợ xinh thế. Nó cười khặc khặc, nói oa chà hay lắm hay lắm, hạng như tao có cát vàng cũng chẳng dám mơ lấy được cô vợ vừa đẹp vừa sang như rứa. Xứ khỉ ho cò gáy như ri, con gái chủ tịch huyện là công chúa giữa rừng xanh, sang lắm thiệt đó. Nó vừa kể vừa cười khặc khặc, nghe như chuyện cổ tích đời mới, rất khó tin nhưng mà vui. Một hôm liên hoan tổng kết ủy ban huyện, trời xui nó ngồi gần ông chủ tịch huyện. Ông này máu bóng đá lắm, hễ ngồi nhậu là nói chuyện bóng đá. Dân văn phòng huyện chẳng ai biết bóng đá để hầu chuyện ông, chỉ có nó là võ vẽ tí chút. Nó không thuộc dân ghiền bóng đá, tiện thì xem, không thì thôi, chủ yếu xem bóng đá trên báo. Được cái nó nhớ rất tài, tên các cầu thủ chỉ cần đọc qua nghe qua là nhớ ngay. Khi viết chuyện này, thỉnh thoảng mình phải gọi điện hỏi nó. Euro Cup đã qua 20 năm nó vẫn nhớ như in. Đúng bữa liên hoan là khai mạc Euro Cup 1992, Thụy Điển gặp Pháp lúc 8 giờ đêm. Chủ tịch huyện bắt nhà hàng khiêng cái tivi ra, vừa nhậu vừa xem. Thằng Chí cười khặc khặc, nói tao có biết Euro Euro Chimo, tao ghét bọn Euro, bọn ni chỉ được cái cu to chứ đá đấm như bòi. Là tao nghĩ rứa, chứ đã có khi mô xem Euro mà biết, tivi mô mà xem. Nó cười một tràng uống một hơi, rồi túc tắc kể công cuộc cô gái của nó. Bữa đó chủ tịch huyện gặp được nó khác gì buồn ngủ gặp chiếu manh, thích lắm. Có hơi bia bốc lên mồm mép nó như tép nhảy, cứ dựa theo ông chủ tịch huyện mà tán phét. Cũng Jay Erickson, Ricard, cũng Prolin, Platt, loạn cả lên. Toàn tên tuổi lạ hắt, dân văn phòng huyện lát mắt. Kỳ thực nó chưa bao giờ biết mấy cầu thủ đó méo hay tròn, cái tên cũng chưa từng nghe tới, hi hi. Khi đó mọi người đều chắc cú Pháp thắng Thụy Điển, nó phán hòa. Mình hỏi sao ông phán hòa, nó cười khặc khặc, nói biết chết liền. Tao đoán mò thôi, chỉ vì tao ghét cả hai thằng đó. Chờ chúng hòa cho xong chuyện, tao phán bừa 1-1, không ngờ hòa thiệt, lại hòa 1-1. Thằng Chí ngửa cổ cười khặc khặc. Mỗi lần nó ngửa cổ cười khặc khặc, cái yết hầu nhảy lên nhảy xuống như có con cóc đang nhảy trong cổ nó vậy, rất ngộ. Sau trận khai mạc, chủ tịch huyện mê tích nó, hôm sau nhất định mời nó về nhà ông xem trận Anh Đan Mạch. Bây giờ nó mới tận mặt con gái ông chủ tịch huyện, cô giáo tên Lê, cũng rất mê bóng đá. Giờ này Lê rất muốn cắp bồ vào quán cà phê bóng đá hò hét cho vui, nhưng anh bồ giáo viên giỏi toán ghét bóng đá, coi bóng đá là thứ nghệ thuật thần kinh. Có hai cái gôn một quả bóng, 20 thằng đá qua đá lại suốt buổi không biết chán, rõ là thần kinh, hi hi. Lê đành ngồi nhà xem bóng đá với bố. Lê thua thằng Chí gần chục tuổi, gọi nó bằng chú. Biết phận mình không sơ muối gì được, nó ra vẻ ông chú không thèm để ý đến Lê. Cuối buổi chỉ tán chuyện với ông chủ tịch huyện, coi Lê là hạng cháu chắc, không chấp. Ông chủ tịch huyện sai Lê bày đầu nhậu, ba người vừa nhậu vừa xem. Ông chê Đan Mạch, nói ẹ he, cái thằng đậu vớt đá đám cái chi, trận ni anh nó mần thịt. Bây giờ thằng Chí mới biết Đan Mạch vào vòng chung kết nhờ Nam Tư có chiến tranh, không tham gia được. Không biết bóng đá Đan Mạch, nhưng biết Đan Mạch có Andersen, có chú lính chì dũng cảm, nó phán bừa. Nói anh không thể thắng nổi Đan Mạch Mô chú ơi, trận đi rồi cũng hòa nốt. Không ngờ Lê phấn khởi quá, túm tay nó dây dây. Nói thiệt không chú. Ông chủ tịch huyện lườm con gái. Nói anh mày chưa vợ, chú cái chi. Anh mày giỏi bóng đá lắm, phán tỷ số như thần. Lê mừng lắm, nói anh Chí nói trận ni hòa à, hà mấy mấy. Nó làm bộ ông đồ hay chữ, nói lực anh hơn Đan Mạch, thế Đan Mạch hơn anh. Thế lực đấu nhau bất phân thắng bại, trận này tất hòa không không. Quả nhiên đúng, Lê nhìn nó mắt sáng long lanh, thở bé đến giờ chưa một người đẹp nào nhìn nó như thế. Thằng Chí nghiễm nhiên trở thành chuyên gia Euro Cup của cha con ông chủ tịch huyện. Lê phục nó sát đất, vừa xem bóng đá vừa há miệng nghe nó phán. Đến trận Pháp Đan Mạch, Lê hỏi nó, nói anh Chí đoán xem trận ni Đan Mạch thắng hay thua. Nó cười, nói không phải đoán, em muốn răng anh sẽ cho đúng như rứa. Lê cười cái, liếc cái, nói em thích Đan Mạch thắng thôi. Nó nhìn Lê, mắt cũng long lanh không kém, hi hi, nói rứa thì Đan Mạch thắng. Chủ tịch huyện biết tổng thằng Chí muốn gì, ông nhìn nó cười cười, nói Pháp làm sao thua được, mày đừng có nịnh thói con gái tao, nó có người yêu rồi đó. Bình thường vừa nghe dọa thế, thằng Chí đã dựng tóc gáy tính bài chuồn ngay. Bữa đó khác, nghe vậy nó càng bị kích thích, càng nói cứng. Nói chú ơi cháu nịnh làm chi, tại trời đó chú. Lê thích răng thì trời cho rứa. Chủ tịch huyện cười cái hật, nói được rồi, để coi trời thương hay mi thương. Ông vừa dứt lời, La Sen cho vào một quả. Nó sướng quá cười rung râu, nhưng đến phút 60, Rabin gỡ hòa cho đội Pháp. Chủ tịch huyện đập bàn kêu to, nói đó, thấy chưa Chí, kha kha kha. Khi đó nó lò thắt ruột, trận này thua chắc phải ăn cức ông chủ tịch quá. Nhưng trời thương nó, phút 78, Elstrup cho ngay một quả, Đan Mạch thắng 2-1. Nó đứng vụt lên, Lê cũng đứng vụt lên ôm chầm lấy nó. Ông chủ tịch huyện cười nhạt, không nói gì. Đến trận bán kết Hà Lan Đan Mạch, chủ tịch huyện không mời nó đến nhà xem nữa, nhưng Lê lại mời. Nó liều đến. Hôm đó rất đông người xem, ai cũng chắc mẩm Hà Lan sẽ vào chung kết. Ông chủ tịch nhìn nó cười nhạt, nói thằng Chí có dám ủng hộ Đan Mạch nữa không? Nó liếc Lê rồi cười, nói dạ em Lê ủng hộ đội Mô, cháu ủng hộ đội đó. Lê nhìn nó lúng túng, nói em ủng hộ Đan Mạch, nhưng em không dám tin Đan Mạch thắng trận ni. Chủ tịch huyện cười kha kha kha, nói đó thấy chưa Chí, tưởng bở nữa không Chí? Phớt lờ chủ tịch huyện, nó nói cứng với Lê, nói em muốn là trời muốn, Đan Mạch vào chung kết, trận đó hòa 2-2, đến phiên xúc phạt đền, tìm nó mấy lần suýt đứt cuốn. Cuối cùng, Đan Mạch thắng chung cuộc 5-1. Khi Christopher xúc vào quả phạt đền cuối cùng, Lê nhảy lên ôm cổ nó hôn chùng chục. Nhà đông khách, chủ tịch huyện hơi ngượng với con gái, ông chỉ mặt thằng Chí, nói này Chí, chung kết Đức Đan Mạch, mi vẫn bắt Đan Mạch hả? Nó dạ, ông nói nếu Đan Mạch vô địch, tao gả con Lê cho mi, cho không khỏi cần xính lễ. Nó dạ. Ông nói, nhưng nếu Đức vô địch, thì mi tự nguyện tự giác đi khỏi huyện đi, đừng nói tao đuổi mi nghe chưa? Nó dạ. Trận chung kết, nhà chủ tịch huyện đầy khách, người ta đến không phải vì trận chung kết, chủ yếu vì cái sự cá cược có 1-0-2 kể từ ngày thành lập huyện. Phút 18, Jensen ghi bàn cho Đan Mạch. Nó nhảy lên ôm chầm lấy Lê, nói em ơi, anh sắp có em rồi. Chủ tịch huyện cười như mếu. Phút thứ 78, Wilford ghi bàn thứ 2 cho Đan Mạch. Mọi người nhảy lên, nó lẳng lặng đi ra ngoài. Mâm rượu nó đã chuẩn bị sẵn, gửi ở quán trước ngõ. Nó đợi mâm rượu vào nhà, vừa lúc trận đấu kết thúc. Đan Mạch thắng Đức 2-0, nó đợi mâm rượu quỳ trước mặt ông chủ tịch huyện. Nói thưa chú, xin chú nhận lấy mâm rượu này. Mặt chủ tịch huyện đỏ bừng, ông đánh mặt sang con gái. Nói ý con Lê ra răng hè, nói coi. Miệng ông cười rất tươi, nhưng mắt thì vằn lên ý như bảo. Mi mà đồng ý chết tao. Lê không sợ, cô lẳng lặng đi đếm bưng lấy mâm rượu. Nói chà, ba thua rồi còn hỏi. Ông chủ tịch huyện bật cười kha kha kha. Nói thua thì thua, cưới thì cưới, rễ thì rễ, sợ chi hè. Mọi người vỗ tay ầm ầm. Kể đến đó thằng Chí nhăn răng cười, nói trời cho tao vợ như rứa đó, hay không? Nó tu sạch cốc bia, ngửa cổ cười khặt khặt. Cái ý hầu nhảy lên nhảy xuống như có con cóc đang nhảy trong cổ nó vậy. Con cóc là cậu ông trời mà, hi hi. Thank you. bí mật ngõ nhỏ. Ký sự vỉa hè. 1. Ngõ 101 nằm ở phố Tiến Trọc. Phố này có tên một danh nhân, để khỏi ai bắt bẻ hạnh huệ, bèn tạm đặt tên vậy. Phố dài chừng 800 mét, vài hàng tạp phẩm, độc nhất một hàng bún ốc dưới cây bàn đầu ngõ. Đây là hàng bún ốc ngon khét tiếng, ai thích ăn bún ốc không thể không biết bún ốc Tiên. Bà chủ tất nhiên tên Tiên, trắng trẻo mấp máp, tóc có vài sợi bạc rồi, nhưng ngực phồng như ngực gái tơ. Mỗi lần bà cúi xuống múc múc chan chan, hai bầu vú núng nín nõn nà khẽ rung rinh, trao qua trao lại trước mắt khách, đã quá trời luôn. Hàng bún không bàn không ghế, khách ngồi vây quanh, kẻ chậm hõm, người kê cục gạch lót báo, có người chẳng cần gạch ghế báo biết, cứ thế tương đích ra nành với hè. Đụng có ông trật tự phường đi qua, từ xa đã thổi còi cái rẹt, quát như sấm rền, giải tán, mọi người tự giác bưng bát tản đi. Bà Tiên đẩy gánh bún vào ngõ, rút ra 20.000 đưa ông. Ông lại thổi còi cái rẹt, quát như sấm rền, giải tán, rồi túc tắc bỏ đi. Ai nấy lại bưng bát quay về chỗ cũ. Ăn uống nhét nhát vậy, nhưng hễ ai đã ăn hàng bún ốc này rồi, đều không muốn bỏ. Ốc nhảy nguyên con, mỗi bát bún hơn chục con, không biết ngâm tẩm kiểu gì thơm ngon hết nhẽ. Cắn phát đánh sật, nước ốc trào ra miệng ngọt lừ, thơm thơm cay cay. Lại thêm nước bún ván mỡ gà, nước ốc bu xương gà hầm ngấm rau mùi thơm nồng, vừa ăn vừa hít hà, cực đã. Chỉ có hai mẹ con, bà Tiên và cô con gái 20 tuổi tên Thủy, cũng trắng trẻo mấp máp, đít lòng bàn tròn căng. Đàn ông ăn ở đấy mời anh dán mắt vào đít nó cả mười, ông nào cũng thấy, sắp mặt vào bát bún hấp hấp và, mắt liếc xéo phát ngực bà Tiên, lại liếc xéo phát đít con Thủy. Và miếng bún thấy ngon thêm bội phần, cắn con ốc cái sật nhai nhồm nhòm đã đời như đớp phải mộng con bé. Con bé lúi húi bưng bê dọn dẹp rửa ráy, chưa khi nào thấy nó ngẩng mặt lên, chưa thấy ai gọi mà nó mở miệng đáp. Người gọi Thủy ơi lấy anh quả ớt, người gọi con ơi lấy bát nhúm mùi. Nó lẳng lặng đáp ứng, nhưng cất tiếng vân dạ thì tuyệt nhiên không. Người nói có khi con bé này câm, người nói cầm đéo đâu, gái thời nay thế, hễ mọc mầm được chút gì ngon ngon là mập bên mày váo. Oan cho con bé, nó đổi tính từ thuở 13 tuổi, từ ngày bố nó lâm bệnh. Bố nó là ông Quý dạy toán cấp 2, đẹp trai cực kỳ. Bà Tiên hồi đó học lớp 12, mê mang theo ông, suốt ngày rình ông đến chỗ vắng thì chạy vụt ra, nói em chào thầy, rồi cười rinh rít ù té chạy, mong đích ngoài ngoải. Đêm ông đang soạn bài ở phòng nội trú, bà lén vào ném qua cửa sổ, khi thì bông hồng, khi thì bài thơ. Nói thầy ui em dớ thầy, rồi lại cười rinh rít ù té chạy. Đến khi không chịu nổi, bà nhảy ào vào phòng ông, cởi tuột áo phơi cả cặp tuyết lê đẹp mê hồn, nói dạ thưa thầy. Ông Quý hốt hoảng vùng dậy, nói chết chết mà áo vào đi em, chết chết. Bà ôm chặt lấy ông, nói không không em muốn chết, thầy cho em chết đi. Lấy được ông Quý, bà Tiên sướng như mê, đẻ được con Thủy vẫn sướng như mê. Chẳng dè ông bị tai nạn, vẹo cột sống, chấn thương sọ não, mặt mày méo xẹo, sợ nước sợ gió, sợ cả người, suốt ngày ngồi ru rú trong phòng. Hai mẹ con chạy ngược ngước xuôi chạy chữa cho ông, vay tiền cả khu phố đưa ông sang tận Singapore. Tiền mất cứ mất, tật mang cứ mang. Bà nông ngày một trầm trọng, nhìn ai cũng ra phản động với khủng bố. Họ bán căn hộ trả nợ, kéo nhau về ngõ này. Đây là ngõ cụt, rộng chừng 8 tấc sau hun hút. Hai bên đặt quánh chẳng có nhà nào. Đi mãi mới gặp nhà ông Quý bà Tiên chia ra hai ngách, ngách trái chừng 10 mét vuông, ngách phải chừng 20 mét vuông. Đi thêm một khúc nữa thì có thêm nhà ông Đức bà Hiền gác dưới, nhà ông Bá và thằng Hoàng con trai ông gác trên. Nghe nói ngõ này xưa là lối vào chuồng ngựa của một tư sản giàu sụ, đã dinh tê vào năm 1950. Nhà ông Đức bà Hiền là chuồng ngựa, gác trên nhà ông Bá là nơi ở của người nuôi ngựa, còn nhà ông Quý bà Tiên vốn là nơi cất thóc cỏ cho ngựa, mới chia ra hai ngách như thế, nghe cũng có lý. Ngõ thiếu khí thiếu sáng, ngày cũng như đêm tối thui, ai mới vào cũng ngạc nhiên. Không hiểu sao người ta có thể an tâm sống ở đây, trong khi người trong ngõ thì thấy thường, thậm chí còn thấy tiện lợi hơn nhiều nơi sáng sủa. Chợt nhớ một nước bà con, ai ở nơi khác đến thì rùng mình kinh khiếp, như vừa xa vào bãi sình lầy. Thế mà dân ở đấy thì hân hoan múa hát tưng bừng, ca ngợi ngất trời nơi họ sống, Cho hay thói quen con người thật đáng sợ. Thôi không nói chuyện này nữa, quay lại với hàng ốc tiên. Một buổi sáng có một thằng chừng 30 tuổi đi taxi đến. Nó đi vào ngõ hồi lâu mới quay ra, xà vào hàng bún. Thằng này ăn mặc không phô trương, nhưng nhìn kỹ toàn đồ đắt tiền, làm bộ nhún nhường, cái nhìn cầu hòa, nụ cười chiêu cố với đám thị dân nửa mùa quanh gánh bún. Biết ngay người sang hoặc cố tình làm sang từ nơi xa vừa về Hà Nội. Nó đỡ bát bún từ tay con Thủy, mỉm cười nói cảm ơn, nhón tí rau thơm nói xin phép, gấp có ốc lên ngửi ngửi, bỏ vào miệng nhõm nhẽm nhai như nhai kẹo cao su. Biết ngay ông Việt Kiều khéo tỏ mình là Việt Kiều, chưa đám chân đất mắt toét. Nó mỉm cười với con Thủy, nói em dì ơi, đây có phải ngõ 101 không? Con Thủy hất mặt về cái biển số ngõ, gật gật. Nó cười cười, nói cái số ngõ có từ xưa à em? Con Thủy hơi nhăn mặt, gật gật. Nó vẫn cười cười, nói nhà của em ở đầu tiên à. Con Thủy ném vào nó cái nhìn khó chịu, gật gật. Bà Tiên quýt thằng này phát, nói anh ơi, anh nói quách với con gái tôi là anh có tiền, anh muốn ngủ với nó có phải nhanh không? Đu đưa gì lắm sốt ruột. Thằng này vội vàng quay lại, nói cô ơi, cô hiểu làm cháu rồi, cháu hỏi để mua nhà cô đó. Bà Tiên quýt thêm phát nữa, cười nhạt, nói nhà tôi đến chó nhà anh nó còn chê, anh mua làm gì? Thằng này cười, nói cháu mua thật mà, cô bán đi, cháu cần lắm. Bà Tiên quýt thêm phát nữa, sắp mặt múc múc chan chan, không nói thêm câu nào nữa. Hết thảy khách hàng đều châu mặt về thằng này. Nó tỉnh bơ, bỏ bát trả tiền, lấy giấy ăn lau nhẹ một vòng quanh mép, nói cô bán đi, bao nhiêu cháu cũng mua. Lại lấy giấy ăn lau nhẹ một vòng ngược lại quanh mép, nói cháu đến đây không phải để ăn bún, để mua nhà cô đó, cháu tìm mãi mới thấy cái nhà ưa ý. Bà Tiên hất mặt lên, nói thôi thôi anh đi đi cho tôi lấy chỗ cho khách. Nó đứng dậy cười cười, nói cháu nói thật mà, cô cứ tưởng cháu đùa. Điên, bà Tiên cầm cái môi gõ vào nồi sáo cái quen, nói 200 cây anh mua không? Nó nói mua, cô bán cháu mua liền. Con Thủy đang bê chồng bác, nghe nó nói thế thì giật mình làm rơi chồng bác. Nó đặt cái cặp visit cho bà Tiên, nói bất kỳ khi nào cô muốn bán, cứ gọi điện cho cháu. Bà Tiên trợn mắt há mồm không biết nói sao. Một người kêu to, ui giời, cái bớm 200 cây. Nó vừa lên xe, đám khách liền bao quanh bà. Người nói nó không mua nhà đâu, nó mua con Thủy đó, cơ mà được giá, ngon ngon, bán. Người nói chị ơi bán đi, người mẫu có 2 cây, hoa hậu có 20 cây, con gái chị giá 200 cây, ngang giá đệ nhất phu nhân đó rồi chị. Người nói xưa em có mỗi cái quạt tai voi, với 100 dây mai so cũng kiếm được cô vợ mê hồn, dùng mãi đến giờ vẫn chưa chán. Được giá lắm rồi, bán đi. Bà Tiên ngồi ngẩn ngơ, liếc sang con Thủy, thấy mặt nó cũng đực như ngỗng ỉa. 2. Nhà thứ hai trong ngõ 101 là nhà ông Bá. Ông Bá vốn là nhà khảo cổ, chơi đồ cổ nổi tiếng, giàu có cự vạn. Một vợ xấu nhân tình, tiền của vẫn thừa mứa, để cho thằng con trai là thằng Hoàng đi đánh bạc, hút sách. Hơn chục năm trước, ông dồn vốn mua cái trống đồng, đặt cược cả cái nhà rộng rinh rang, quyết lấy cho kỳ được cái trống, chẳng ngờ bị tôm, người ta khui luôn cả kho đồ cổ. 4 năm ra tù, nhân tình tất nhiên biến sạch, vợ ông cũng theo trai. Thằng Hoàng hành nghề ăn cắp, nó đưa ông về trú ở ngõ này. Ông sững cầu nói, mày cho tao ở cái hang chuột này à? Nó nói trộm quốc gia như bố, thì nhà lầu xe hơi, trộm vật như con, thì ở thế này thôi. Ông nói đã mang tiếng trộm cắp, thì trộm quốc gia, trộm vật làm cái gì, ngu. Thằng Hoàng nói đéo vào, trộm quốc gia phải hỏi ý hỏi báo, biểu quyết biểu kêu mệt lắm, trộm vật cho xong, tay làm hàm nhai khỏe xét. Ông cười khì khì, nói tiên sư thằng này thế mà khôn. Thằng Hoàng nói bố ở đây, nếu bố tuân thủ chế độ tập trung dân chủ, thì con đảm bảo cho bố được làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Ông nói tập trung là sao, dân chủ là sao? Nó nói tập trung là con chỉ đạo bố, dân chủ là bố toàn quyền ca ngợi con. Ông cười khì khì, nói đờ mẹ, thế thì tao biết rồi. Thằng Hoàng nói sao làm vậy, ông ưa ăn gì uống gì nó hầu tất. Mỗi tháng 4 lần, nó gọi gái về tận nhà hầu ông. Thích béo có béo, thích gầy có gầy, tha hồ lựa chọn. Ông sống đúng như vương, có điều luôn luôn trong túi không có một xu. Ông nói mày cho tao ít tiền tiêu vặt. Thằng Hoàng nói không, thư căn bộ như bố, hãy có tiền là hư hỏng liền. Ông tức, nói đờ mẹ, đến mấy đồng tiêu vặt mày cũng tiếc. Đồ bất hiếu, nó đập bàn cái rầm, nói đồng chí bố muốn làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, thì phải tuyệt đối chấp hành chỉ thị của cấp trên. Ông đứng đực, nói đờ mẹ nhất trí. Thằng Hoàng ăn cắp kỳ tài, trường ngân hàng là nó chưa dám động đến, còn bất cứ thứ gì nó muốn đều lấy được tất. Phải cái nó ham cờ bạc, thành thử của thiên trả địa, hai bố con đành yên tâm sống trong cái ngõ tối om này. Ông bá ở nhà một mình buồn, thường lân la nhà ông Quý chơi. Ông Quý từ ngày đổ bệnh, ở một mình căn phòng 10 mét bên ngách trái, đóng cửa ngồi ru rú trong phòng suốt ngày, sáng nào cũng hệt như sáng nào. Ông bá gõ cửa một nhịp hai gõ ba lần, nghe đúng ám hiệu, ông Quý mới mở cửa, mặt mày nghiêm trọng, vội kéo ông bá vào, lập tức khép cửa lại ngay. Ông Quý ngó trước ngước sau vô cùng cảnh giác, nói này tôi vẫn chưa hiểu vì sao Vượng biến thành người. Ông bá cười khì khì, nói có mỗi chuyện đó mà ngày nào ông cũng hỏi. Ông Quý trợn mắt lên, nói ông đừng có chủ quan, ngộ nhỡ Vượng biến thành Việt Giang bán nước thì sao? Ông bá cười khì khì, nói tôi nói lại nhé, đầu tiên Vượng ở trên cây, sau nó nhảy xuống đất, nó đi lơm khơm như thế này này, muốn hái quả, nó phải kiếm cây gậy, cầm cây gậy rướng lên như thế này này, nó rướng lên hết triệu năm này sang triệu năm khác, dần dần cái lưng nó thẳng ro, thế là thành người, nhất trí chưa? Ông Quý nói chưa nhất trí, ông bá bảo sao? Ông Quý nói tại sao Vượng không nhảy phóc một phát lên cây vặt quả, lại cầm gậy rướng lên hết triệu năm này đến triệu năm khác, ngu thế. Ông bá cười khì khì, nói có thế mới gọi là khoa học. Ông Quý nói khoa học khảo cổ của ông hay nhỉ, nhặt được mỗi cái răng nanh là các ông dựng lên được một thế hệ hào hùng. Ông bá cười khì khì, nói chứ sao, ông Quý nói thế ngộ nhỡ nó là cái răng của bọn Việt Giang bán nước thì sao? Ông bá nói thì có cấp trên lo xác định răng người hay răng Việt Giang, mình cứ thế mà nghiên cứu khoa học thôi. Ông Quý nói cấp trên bảo Vượng biến thành người à. Ông bá nói chứ sao, ông Quý nói thế thì tôi nhất trí. Chợt có tiếng gõ cửa cộc cộc cộc, ông bá chực mở cửa, ông Quý ngăn lại, mặt mày lắm lét, nói sai ám hiệu không được mở cửa. Hai ông nhìn qua cái lỗ khóa, thấy thằng thanh niên cầm cái Samsonite đứng trước cửa, đó là cái thằng sáng qua hỏi bà Tiên mua nhà. Ông Quý nói cảnh giác cái Samsonite, nó đựng mền định giờ đấy, nguy hiểm lắm. Ông bá cười khì khì, nói ngộ nhỡ nó đựng tiền thì sao? Ông Quý nói tiền dính siêu vi trùng, nguy hiểm lắm. Ông bá cười khì khì, nói ừ ừ, tiền nguy hiểm lắm, nếu nó vứt ra, ông cứ để tôi liều chết lấy cho. Vừa lúc thằng thanh niên nói trong nhà có ai không? Ông bá chực nói, ông Quý hoảng hốt bịt miệng ông bá, nói không được tiết lộ bí mật. Thằng thanh niên lại nói cháu nghe các bác nói chuyện trong nhà, các bác cho cháu xem cái nhà chút thôi. Ông Quý chỏ mồm qua lỗ khóa, nói nhà tôi 10 năm liền, đủ tiêu chuẩn gia đình văn hóa mới, không việc gì phải xem xét, yêu cầu đồng chí đi ngay. Thằng thanh niên lắc đầu thở dài, nói khổ quá, rồi bỏ đi. Ông Quý kéo ông bá rỉ tay, nói ông thấy có nguy hiểm không? Ông bá cười khì khì, nói nguy hiểm cái giày, nó muốn xem nhà, ông không cho thì nó đi, nguy hiểm cái giày. Ông Quý nói, ông chủ quan lắm, nó xem nhà tôi làm gì, tại sao lại xem nhà tôi, thành phố ngàn năm văn hiến không xem, tại sao lại đi xem cái ổ chuột? Ông bá nói là sao tôi không hiểu. Ông Quý nói, thằng này một là thằng khủng bố đi tìm chỗ đặt mình, hai là thằng phản động chui vào ngõ ổ chuột này quay phim chụp ảnh để bôi nhọ chế độ. Còn Thủy từ ngoài ngõ lật đật vào, nói bố ơi sao bố không cho anh mua nhà vào? Ông Quý đập bàn trợn mắt, quát, ngu ngu, mẹ con chúng mày tiết lộ tung tích, ngu ngu. Ông bá nói nó mua bao nhiêu? Con Thủy nói 200 cây. Con Thủy vừa dứt lời, ông Quý trợn mắt xùi bọt mép, lăn đùng ra ngất xỉu, nước tiểu chảy dầm dề ướt sũng cả hai ống quần. Lát sau, ông Quý mở mắt thều thào, nói 200 cân mìn định giờ, cả phố cổ, tan hết. Tôi hy sinh đây, tôi thà hy sinh chứ kiên quyết không để cho chúng nó làm cho tan xác. Ông Quý run run cầm tay ông bá, nói có tiền tử tuất, các đồng chí gửi về cho vợ con tôi, đừng để thất lạc. Nhà thứ ba là nhà ông Đức, bà Hiền. Ông Đức thua bà Hiền 12 tuổi. Ông bỏ nhà đi bụi từ bé, vẫn trú ở vỉa hè phố Tiến Trọc. Còn bé vẫn xưng là cô cháu với bà Hiền. Đến tuổi thanh niên, ông thuê xích lô ngày ngày đưa đón bà Hiền đi chợ, thì xưng là chị em. Một lần, ông Đức vác mấy bao tải cá khô vào nhà bà Hiền, nói chị ở đây một mình à. Bà Hiền cười cười liếc xéo cái, nói ừ, mày thích thì ở đây với chị. Ông Đức nghe nói vậy, thì xông tới bóp bóp rờ rờ, nói của bà chị hoành tráng quá nhảy. Bà Hiền đá đít ông Đức, nói tắm đi thằng kia, mày định nhét cục phân vào tao à. Xong trận mây mưa, bà Hiền cười he he he, nói mày được đấy, có thích làm chồng tao không? Ông Đức nói chồng con cái gì, em ở đây cơm ngày ba bữa, mỗi tháng 100 đồng, chỉ muốn kiểu gì em hầu kiểu đó, bảo đảm đêm 7 ngày 3 ngoài ra không kể. Bà Hiền nói đắt quá, 50 đồng thôi. Ông Đức nói 50 thì một đêm một phát thôi nhé, nếu có phát sinh thì bà chị phải chi thêm, ok. Bà Hiền cười he he he đá đít ông Đức, nói thằng này tính toán chi ly gớm nhỉ, nhưng mà ok. Đến nay đã 20 năm họ sống với nhau như vợ chồng, khi gọi chị em, khi gọi ông tôi, đôi khi rửng mở còn anh em tình cảm phết. Bà Hiền vẫn phải trả lương cho ông Đức, trượt giá đến nay 1 tháng hơn 1 triệu đồng. Bà Hiền nói hai tụi mình có đứa con cho vui cửa vui nhà. Ông Đức nói tôi biết con cái là gì rồi, cực như chó, đéo vào. Với lại có con tôi phải làm bố, bà cúp lương của tôi thì sao? Ngày 2 buổi ông Đức chở bà Hiền đi chợ, còn lại thời gian chẳng biết làm gì. Ông la cà đầu đường xó chợ uống 3 chén rượu, chơi cờ tướng, đánh tá lả đợi hết ngày. Sáng sớm ông Đức chở bà Hiền đi chợ, bà Hiền nói ông cứ ăn chơi lêu bêu, không biết trong nhà ngoài ngõ xảy ra chuyện gì cả. Ông Đức nói chuyện gì? Bà Hiền nói nhà ông Quý sắp bán cho thằng Việt Kiều 200 cây. Ông Đức nói cứt, nhà đó 20 cây nó chẳng thèm. Bà Hiền nói ngu lắm, có làm sao nó mới mua 200 cây? Chắc dưới nền nhà có chum vàng 1000 cây là ít. Ông Đức nói cứt, bà Hiền nói ngu lắm. Ông Đức nói cứt, bà Hiền nói ngu ngu ngu. Ông Đức nói cứt cứt cứt. Hai người cứ ngu ngu cứt cứt ầm ĩ dọc phố. Người qua đường nhìn họ cười, nói vợ chồng nhà này động rồ, khoe gì không khoe, toàn khoe mấy thứ ở đâu cũng có. Ông Đức đưa bà Hiền ra chợ, lập tức quay về ngõ. Ông gõ cửa nhà ông Quý 1 nhịp 2 gõ 3 lần. Nghe đúng ám hiệu, ông Quý mở cửa, mặt mày nghiêm trọng, vội kéo ông Đức vào, lập tức khép cửa lại ngay. Ông Quý ngó trước ngước sau vô cùng cảnh giác, nói này, có việc gian đột nhập. Ông Đức cũng làm bộ nghiêm trọng, nói thế à, nguy hiểm quá. Ông Quý nói vừa vào đây xong, nói năng vô cùng khả nghi, toàn mật mã không thôi, tôi chưa biết giải mã thế nào. Ông Đức ghé sát tai ông Quý, nói mật mã thế nào. Ông Quý hạ giọng, nói nó bảo trong nhà có ai không. Ông Đức kêu lên, ôi thôi bỏ mẹ rồi. Ông Quý tái mặt, nói là sao. Ông Đức nói nó bảo trong nhà có ai không, tức là nó đang xác định kẻ thù đấy. Ông Quý nói nó cũng xác định kẻ thù giống mình à. Ông Đức nói chứ sao. Ông Quý mặt tái nhợt, nói rồi nó bảo cháu nghe các bác nói trong nhà. Ông Đức vỗ đùi đánh bóp, nói đấy đấy thấy chưa, bước tiếp theo nó vạch mặt kẻ thù. Ông Quý run lên, nói sao mình làm gì nó cứ làm theo nấy là thế nào. Ông Đức nói nó còn nói gì nữa không. Ông Quý nói nó bảo cho cháu vào xem cái nhà chút thôi. Ông Đức chém tay, tối hậu thư đòi xâm lược. Ông Quý ôm chầm lấy ông Đức, nói nguy hiểm quá. Chú Đức ơi, nó kết luận vô cùng nguy hiểm. Ông Đức nói nó kết luận thế nào. Ông Quý nói nó bảo khổ quá. Ông Đức đập bàn cái rầm, nói đểu cán, vô cùng đểu cán. Nó muốn đầy ngõ mình xuống bùn đen vạn kiếp. Ông Quý tè ướt quần, nói bây giờ làm thế nào đồng chí Đức ơi. Ông Đức nghiến răng chém tay, nói phải quyết tử cho ngõ mình quyết sinh. Ông Quý run lẩy bẩy, nói nhất trí, các đồng chí cứ quyết tử, tôi xin xung phong quyết sinh. Vừa lúc bà Tiên dắt thằng thanh niên mua nhà đi vào, ông Quý trợn mắt sùi bọt mép, nói vợ tôi cõng rắn cắn gà nhà, nguy hiểm quá, rồi lăn đùng ra sàn. Bà Tiên vội vàng đỡ lấy ông Quý, nói ông ơi, đây là Việt Kiều yêu nước, không phải phản động, khủng bố đâu. Ông Đức nói, chị phải kiểm tra xem nó là Việt Kiều yêu nước hay Việt Kiều yêu cấp trên. Lơ tơ mơ nó cho ăn cứt có ngày. Thằng thanh niên nói cháu là người đi mua nhà, Việt Kiều Việt kéo gì đâu. Ông Đức chụp cổ áo nó, nói mày chỉ chỗ cái chum vàng 1000 cây, chúng tao cho mày cả ngõ này. Thằng thanh niên cười khẩy, nói nếu các bác đào được cái chum vàng 1000 cây, cháu xin biếu các bác thêm 1000 cây nữa. Ông Đức nói không phải chum vàng thì là cái gì, nói mau. Thằng thanh niên lại cười khẩy, nói mỏ bô xích đấy, đào đi mà làm giàu. Nói rồi bỏ đi thẳng. Bà Tiên nhảy chồm chồm trước mặt ông Đức, nói chú làm mất mối của tôi rồi, không bán được nhà, tôi tru di chính họ nhà chú. Bà Tiên 3 chân 4 cẳng đuổi theo thằng thanh niên, nói cháu ơi, dừng lại, cô bán, bô xích chứ bô gì cô cũng bán. Ông Quý làm còm bò dậy, nói dứt khoát nó là thằng phản động. Ông Đức nói đúng rồi, Ông Quý nói đang khi mọi người đồng thuận không ai nhắc đến bô xích, nó lại nhắc, báo cáo ngay lãnh đạo phường tóm cỏ nó. Ông Đức nói, nhưng lỡ nó là việc gian yêu cấp trên thì sao? Ông Quý ngẩn người, nói, ờ nhỉ, nguy hiểm quá. 4. Bà Tiên chạy ra ngõ, thì thằng thanh niên biến mất. Bà quay vào gặp ông Đức, túm cổ áo ông giày vò. Nói, cha tiên nhân nhà mày, tao mất đóng cổ vì mày đấy. Ông Đức cười to, nói, chị ngu lắm. Đóng cổ nhà chị dưới nền nhà chị chứ đi đâu mà mất. Bà Tiên nói, mày đừng có lừa tao. Ông Đức nói, thế tôi hỏi chị, vì sao nó dám bỏ 200 cây mua nhà của chị? Ông Bá lật đật chạy ra, nói, đúng rồi đúng rồi. Bà Tiên nói, sao? Ông Bá nói, chị không nhớ ngõ này xưa là nhà của thằng đại tư sản à. Cách mạng về nó bỏ cổ chạy lấy người, chị ở trên đống vàng mà chị không biết. Bà Tiên dẫu môi bịp một tiếng, nói, chả tin. Ông Đức nói, bác Bá làm chuyên gia đào bới quá khứ, chị không tin thì tin ai? Bà Tiên lại dẫu môi bịp một tiếng, nói, đời tôi toàn tin nước bọt mới khỏi thế này đây. Rồi bà nguẩy đít bỏ đi. Nói vậy, nhưng bà Tiên đóng chặt cửa, xài con thủy soi soi chọc chọc nền nhà. Nói, đào khe khẽ thôi, lỡ đào được vàng hàng xóm lại đòi chia. Con thủy cười hi hi, nói, con tưởng mẹ tin 200 cây chứ không tin nước bọt. Bà Tiên lườm con, nói, mày thì sao? Con thủy nói, không tin nước bọt làm sao con có bằng đại học. Ông Quý ngủ dậy, thấy hai mẹ con soi soi chọc chọc, sợ hãi nói, hai mẹ con chúng mày làm cái gì đấy? Bà Tiên nói, đào hầm bí mật cho ông. Thằng Việt Giang sắp đến rồi. Ông Quý giật mình run lẩy bẩy, nói, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, ngõ nhà mình đã quyết tử chưa? Con Thủy nói, quyết tử hết rồi bố ạ. À. Ông Quý nói, thôi thì để bố quyết sinh vậy. Nói rồi nhảy tót vào tủ hai buồng nắp kính. Ông Bá kéo ông Đức lên nhà, nói, chúng mình phải đoàn kết nhất trí trên dưới một lòng, kiên quyết không cho bà Tiên bán nhà. Ông Đức nói, bác Tinh có chum vàng thật à. Ông Bá lòi ra một chồng giấy gió toàn chữ Hán, đọc sung soạn chi trong chẽn. Rồi dịch, năm 207, Tần Thủy Hoàng sai Huy Đức và Đỗ Trung Quân mang 40.000 lượng vàng đi về phương Nam tìm thuốc trường sinh. Ông Đức hồi hộp nói, rồi sao, đọc đi. Ông Bá đọc, Hoàng kiếu chèn chính chí. Hai thằng vượt qua sông Nhị Hà, Đỗ Trung Quân nói hoàng đế vì ngu si mà sai tụi mình đi tìm thuốc trường sinh. Tụi mình đi tìm thật, hóa ra còn ngu hơn. Huy Đức nói, phải. Ông Đức thích thú nói, rồi sao. Đọc đi. Ông Bá đọc, chen chén chiêu sang số. Hai thằng ở lại đây tung vàng ra, ăn chơi nhảy múa cả năm trời. Tại tướng Võ Đắc Danh đi tuần thú, biết được, bèn tâu lên Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng cả giận, liền sai đô đốc Nguyễn Trọng Tính, đem 30 chiến thuyền về phương Nam bắt cho kỳ được Huy Đức và Đỗ Trung Quân. Ông Đức phấn chấn, nói rồi sao, đọc đi. Ông Bá đọc, sư sứ xé chi chen. Hai thằng sợ quá, vội vàng chôn vàng rồi bỏ chạy về nước chim. Vua chim sợ vả lây, nói cho nó ít phong bao, rồi đuổi chúng nó đi. Hai thằng làm báo đấy, trẫm muốn yên thân. Sợ quá, hai thằng chạy tít vào tận Sài Gòn tiếp thị, thay tên đổi họ là Osin và MC. Ông Đức vỗ tay bơm bóp, nói hay quá, nhưng sao bác biết chúng chôn vàng ở đây? Ông Bá bày ra sơ đồ ngoằn ngoèo ngoèo. Đọc, khoảng khi kỳ càng ký, đi thẳng 900 bước, si xí càng hảo hơ, rẽ phải 800 bước, ly hú hèn hao chi, rẽ trái 500 bước, đích thị là chỗ này đây. Ông Đức mắt sáng lên, nói đúng chỗ này à. Ông Bá nói chứ sao, ông Đức cười to, nói rồi, ngõ nhà mình sắp giàu to rồi, dù chúng chôn vàng ở đâu, thì vàng này cũng của chung cả ngõ, không riêng của nhà bà Tiên. Ông Bá nói phải, nhưng phải bí mật, đừng để bà Tiên làm ầm lên, phường biết phường vào tịch thu thì bỏ mẹ. Ông Đức nói nhất trí. Ông Đức vừa ra khỏi nhà, ông Bá cười hì, nói thế nào 200 cây cũng vào túi tao. Thằng Hoàng nãy giờ vẫn nằm ngủ, chợt vùng dậy cười to, nói món sữa của bố chỉ lừa được bọn điếm chữ thôi, không lừa được bọn đầu đất đâu. Ông Bá nói sao? Thằng Hoàng nói bố ơi, thời buổi đổi thay rồi, lừa đảo cũng phải thay đổi đi, mấy bài sữa cũ rích của bố không lừa được ai đâu, chúng nó giả vờ bị lừa thôi. Ông Đức rình ở ngoài nghe được, bịt mũi cười một mình, nói sư bố chúng mày, để xem ai lừa được ai. Ông Đức lập tức mò đến khách sạn tìm thằng thanh niên, nói nhà chú rộng gấp đôi nhà bà Tiên, nhưng chú chỉ lấy 100 cây thôi. Thằng thanh niên nói không, cháu chỉ mua nhà bà Tiên. Ông Đức nói mày mua nhà bà Tiên hay là mua bướm con thủy, cứ nói cho chú yên tâm, Thằng thanh niên nói không, cháu chỉ mua nhà bà Tiên. Ông Đức vừa ra cổng khách sạn thì gặp ông Bá. Ông Bá cười khì khì khì, nói đờ mẹ tôi không lừa được chú mày. Ông Đức nói anh em mình đều mèo mã gà đồng cá, lừa nhau làm gì, phải đoàn kết nhất trí trên dưới một lòng mới thắng được vụ này. Ông Bá nói nhất trí nhất trí. Ông Đức nói bác đừng vào gạ bán nhà cho nó nữa, nó chỉ mua nhà bà Tiên thôi. Ông Bá vỗ đùi đánh đét, nói đờ mẹ, tôi đoán mò thế mà trúng, dưới nền nhà bà Tiên nhất định có chum vàng. Ông Đức nói bác xứng đáng là sử gia. Ông Bá nói đúng đúng, nhiệm vụ của sử gia là biến không thành có. Họ cười ha ha ha, nói tụi mình triết lý cái đéo gì cũng hay, rồi khoét vai nhau vào quán rượu. Kia, hai ông mò về ngõ, thì thấy ngõ vắng hoe, tanh bành như vừa qua một cuộc chiến. Nhà bà Tiên hai cái hố sâu hắm, cái hố phòng ngách trái có hai cái vại nhỏ, cái hố phòng ngách phải có một cái chum to, tất cả đều rỗng không. Ông Bá giật mình, nói bỏ mẹ, chúng nó đào được vàng rồi. Họ tức tốc chạy về nhà, gác dưới không có bà Hiền, gác trên không có thằng Hoàng. Ông Đức ngửa cổ cười ha ha ha, nói chúng nó ôm vàng chuồng hết rồi, giỏi giỏi, hóa ra chúng nó là lũ siêu lừa. Ông Bá rơi phịch xuống nền nhà, nói khốn nạn, cô Hiền chẳng qua là vợ hờ, bỏ anh cũng phải, nhưng thằng Hoàng tham vàng bỏ bố nó thì tôi không sao hiểu nổi. Ông Đức lại ngửa cổ cười ha ha ha, nói bác trách gì nó, công lao ông bố tóm lại cũng chỉ một giọt tinh trùng. Ông Bá ngồi đực, nói bây giờ làm gì đây? Ông Đức nói hỏi khó thế, dân ông Bám lại đi hỏi nhau khó thế. 5. Ông Bá, ông Đức đoán trật. Khi hai ông vừa ra khỏi nhà, thằng Hoàng cũng bỏ đi ăn cắp. Bà Hiền lập tức chạy đến nhà bà Tiên, nói em đã thuê thợ đào hố rồi, phải đào thật nhanh, không lão Bá về phải chia ba thì bỏ mẹ. Bà Tiên cười nhạt, nói của nhà tôi chia hai chia ba cái gì? Bà Hiền nói chị đừng có mà tham, em báo phường một phát là chị trơ mét đấy. Bà Tiên cười cái xoẹt, nói ừ thôi chị em mình đoàn kết vậy. Họ gọi thợ đào cả hai nền hai ngách nhà bà Tiên. Ngách trái tìm được hai cái vại, bà Hiền cười he he he, nói chị em mình chia hai cực dễ luôn. Bà Tiên nói ừ chia hai, một vại chia hai, còn vại kia phần riêng nhà chị, nhất trí chưa? Bà Hiền cười nhạt, nói để em lên hỏi phường xem phường có nhất trí không đã. Bà Tiên tức, nói cha tiên nhân mày tham như chó. Tao đã hy sinh cho nửa vại mà còn tham. Bà Hiền tức, nói á à, bà nói ai tham như chó. Họ xông vào cấu xé nhau. Ông Quý thò đầu ra, nói cái gì, tại sao đánh nhau cãi nhau. Bà Tiên nói, ông cứ yên tâm quyết sinh đi, chúng tôi đang quyết tử đây. Ông Quý chỉ hai cái vại đang nằm dưới hố, nói mìn à, việc gian chôn mìn à. Bà Tiên nói, ừ. Ông Quý nói, nguy hiểm quá, hèn gì các bà giành nhau quyết tử. Ông Quý vừa chui vào tủ hai buồng, hai bà lại xông vào cấu xé nhau, rơi xuống hố. Mỗi người chụp vội một vại lôi lên, há ra hai cái vại không. Còn Thủy tấm tức khóc, nói tại hai người cãi nhau, trời ghét trời lấy đi rồi. Bà Tiên ngồi tiếc ngẩn ngơ, nói còn một nền nữa, nếu có vại nào chị em mình đừng cãi nhau nhé. Bà Hiền nói vâng, đào nền nhà bên, bất luận mấy vại, em cũng xin chị một vại thôi. Vừa lúc thợ đào phải cái chum to, cả nhà mừng rú. Bà Tiên giục con Thủy lấy cái vại, nói mày chuẩn bị đông cho cô Hiền một vại thật đầy nhé. Bà Hiền nói chị sai rồi, cái này là cái chum phải tính khác đi chứ. Bà Tiên tức, nói cha tiên nhân nhà mày lại tham như chó. Bà Hiền nói á à, bà nói ai tham như chó. Họ lại xông vào cấu xé nhau, rồi xuống hố, giành nhau lôi cái chum lên, cái chum rỗng không. Cái Thủy cười, nói xong ôm, trời lại lấy đi rồi, hết vàng hết bạc nhé. Bà Tiên méo máu, nói Thủy ơi, mày gọi thằng thanh niên bán nhà cho nó đi con, 50 cây cũng bán, ở đây toàn loại thối tha không sống được đâu. Con Thủy nói mẹ chẳng bán được còn bảo con. Bà Tiên tru lên, nói mày không biết xòe bớm ra mà thách giá với nó à. Con Thủy đi được vài phút thì cán bộ phường đến, lôi cổ bà Tiên bà Hiền lên ủy ban phường, nói hai chị vừa đào được cái gì khai ra. Hai bà nói không có gì. Cán bộ phường nói tại sao lại không có gì. Hai bà nói tại vì không có gì. Cán bộ phường nói tại sao không có gì mà đào. Hai bà nói tại vì đào rồi mới biết không có gì. Cán bộ phường bảo hai bà viết tường trình. Hai bà hí húi viết báo cáo phường. Lúc đầu chúng em nghĩ là không có gì, nhưng rồi lại nghĩ chả nhẽ không có gì. Chúng em đào nền thứ nhất không có gì, đào nền thứ hai không có gì. Phường đến hỏi có gì không, chúng em nói không có gì. Phường nói tại sao không có gì, Chúng em nói tại vì không có gì. Vân hỏi tại sao biết không có gì vẫn cứ đào. Chúng em nói tại vì đào rồi mới biết không có gì. Cán bộ vườn cầm bản tường trình trợn mắt đập bàn. Nói các chị đùa với tôi đấy à, tại sao toàn không có gì thế này? Hai bà sợ hãi, nói báo cáo vườn, chúng em thấy không có gì thì nói không có gì, tại sao vườn lại mắng chúng em là không có gì? Cán bộ vườn lắc đầu ngao ngán, nói đờ mẹ không có gì thật. Trong khi đó con Thủy tìm đến khách sạn gặp thằng thanh niên, nói anh ơi bố mẹ em nhất trí bán nhà cho anh rồi. Thằng thanh niên nói xin lỗi anh không mua nữa. Con Thủy hỏi tại sao? Thằng thanh niên nói tại vì quy hoạch thay đổi. Người ta không làm đường chạy qua trước nhà em nữa, anh vừa được thông báo xong. Con Thủy nói sao buồn cười thế? Thằng thanh niên cười hi hi, nói quy hoạch không buồn cười thì cái gì buồn cười. Con Thủy về nhà cũng vừa lúc bà Hiền, bà Tiên từ phường trở về. Họ thấy ông Quý bị vùi dưới hố sâu, lồi lên sờ thấy còn nóng. Cả bà hối hả đưa ông đi bệnh viện. Đến viện tự nhiên ông Quý tỉnh như sáo, nói tôi thấy mình, mười thổi mình cả thảy, nguy hiểm quá. Con Thủy khóc, nói bố ơi ngõ mình không có gì, ai đi gài mình hả bố? Ông Quý trợn mắt chỉ tay, nói chủ quen, chúng nó đặt mình phá hoại không có gì đấy. Nói xong thì tắt thở. Trong đám tang, bà Tiên hỏi con Thủy, nói bố mày nói thế là ý gì nhỉ? Tại sao lại mười thổi mình? Con Thủy nói con cũng nghi nghi. Bà Tiên nói tao cũng nghi nghi. Con Thủy nói khi mẹ con mình đi vắng, bố sợ mới chui xuống hố đào hầm bí mật. Bà Tiên nói đúng rồi, bố đào được 10 thỏi vàng, nhưng tưởng đó là mình. Con Thủy nói đúng rồi, lúc đó thằng Hoàng về, nó lừa bố, nói để nó ôm mình đi quyết tử. Bà Tiên nói đúng rồi, bố mày càng sợ càng đào sâu hơn, hầm sập, bố mày chết. Con Thủy nói đúng rồi, sau đó chú Đức bác bá về thì mọi chuyện đã xong. Bà Tiên òa khóc nức nở, nói ôi anh ơi là anh ơi, anh làm mất 10 thỏi vàng rồi. Con Thủy cũng òa khóc nức nở, nói ôi bố ơi là bố ơi, một thỏi là 100 cây, bố làm mất 1000 cây vàng rồi. Thằng Hoàng đi ăn cắp về, ngang qua nghe được bèn nhảy vào, nói thôi hai mẹ con đừng khóc nữa, muốn có lại 1000 cây cũng dễ thôi, có cách hay lắm. Bà Tiên nói cách gì? Thằng Hoàng nói cô lấy bố cháu, cô có 500 cây, em Thủy lấy cháu, em Thủy có 500 cây, nhất trí chưa? Hai mẹ con cười toe toét, nói nhất trí nhất trí. Ngày hôm sau bà Tiên lên ở với ông bá, thằng Hoàng xuống ở với con Thủy. Ở được một tháng, con Thủy hỏi thằng Hoàng, nói 500 cây đâu đưa em cất? Thằng Hoàng búng chim nó phát, nói cái này trị giá 500 cây, bảo đảm em sung sướng cả đời. Bà Tiên hỏi ông bá, nói 500 cây đâu đưa đây tôi giữ? Ông bá cười khì khì, nói đờ mẹ có đéo đâu. Bà Tiên con Thủy nhảy chầm chầm tru tréo, nói hóa ra không có gì à. Ông bá thằng Hoàng cười khì khì, nói không có gì thì vẫn không có gì chứ sao.